Chiến thần Cuồng Phong, chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1546 chỉ sợ không thể lùi cả người về sau, ít nhất cũng phải bị thương nặng, không hổ là cao thủ số 1 của võ đạo Đông Hoàng, Kitano Takeshi cũng được nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Một khi phát huy thực lực thật sự, thì ngay cả bản thân cũng có thể cảm nhận sâu sắc được mối đe dọa của cái chết. Lúc này, Kitano Takeshi thật sự giống như là kiếm thần, vị thần có thể hủy thiên diệt địa. Một chiêu này, dường như có thể chém rụng tất cả từ lúc khai thiên lập địa ở dưới thân kiếm. Nhưng trong đó cũng không bao gồm Tân Vũ Phong, cũng không bao gồm chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Đột nhiên trong mắt của Tân Vũ Phong hiện lên một tia sáng bóng loáng. Trong từ điển của Tân Vũ Phong, chưa từng có hai chữ lùi bước này. Có lẽ đã từng có, nhưng cái ngày mà Thượng Quan Uyển Nhi bị xe tải tung ở trước mặt anh, kể từ đó bản thân gia nhập biên giới phía Bắc, ngày hôm đó chứng kiến cái chết thảm của đồng chí chiến hữu. Người Tân Vũ Phong sẽ lùi bước kia, đã chết rồi. Tân Vũ Phong của bây giờ, chỉ cần là chuyện muốn làm, tiên ngăn cản giết tiên, Phật ngăn cản giết Phật. Nếu là thần ngăn cản, vậy cho dù giết thần thì thế nào chứ? Lúc này, Tân Vũ Phong nhất định phải giành được thắng lợi ở trong trận chiến đấu này. Nhất định phải bảo vệ vinh quang của Đại Hạ. Hai con ngươi của Tân Vũ Phong tối lại càng hung ác. Giống như muốn nghiền nát hết tất cả mọi thứ trước mắt. Chỉ nghe chiến thần Thiên Vũ mở miệng tức giận quát một tiếng. Cả đời chiến thần Thiên Vũ tôi, tiên cản giết tiên, Phật cản giết Phật. Nếu là thần đến cản tôi sẽ một đao, giết thân. Với tiếng hét lớn trong miệng Tân Vũ Phong, hiên viên kiếm trong tay, thanh kiếm hừng hực mạnh mẽ. Trong nháy mắt bao phủ một đường ánh sáng màu trắng. Hiên viên kiếm trong tay Tân Vũ Phong, đụng nhau trực tiếp với Thiên Tùng Vân kiếm trong tay Kitano Takeshin, đùng rầm rầm. Lúc này, hai lực thân thể phàm trần, đã sánh ngang với thần linh. Động tĩnh phát ra trong lúc hai người chiến đấu giữa cả một đỉnh núi Phù Hoa cũng bị phá hủy. Nổ tung trời long đất lở, từ khi vũ khí trong tay của hai người bắt đầu tiếp xúc nhau, một đường ánh sáng màu trắng hừng hực dường như còn muốn sáng hơn so với mặt trời. Giống hệt như là đạn hạt nhân phát nổ, khiến đỉnh núi Phù Hoa san bằng một mảng lớn. Thậm chí, sức ảnh hưởng còn lại từ đỉnh núi Phù Hoa của hai người này bắt đầu lan tràn bên ngoài. Rất nhanh, gần như bao trùm toàn bộ Đông Hoàng. Vô số thị dân của Đông Hoàng, đầu bị tầm ảnh hưởng này làm giật mình tỉnh giấc. Cũng vì một chiêu uy lực còn lại này, hầu hết toàn bộ khu vực Đông Hoàng đã xảy ra sự chấn động mãnh liệt. Đông Hoàng vốn là hải đảo quốc gia, thậm chí biển cả xung quanh cũng đã từng xảy ra đợt sóng thần. Vô số thị dân hoảng hốt chạy bừa chạy đi khắp nơi. Thậm chí có radio bắt đầu thông báo tin tức nhỏ, núi Phù Hoa thức tỉnh, núi lửa phun trào. Vô số người bắt đầu thương tiếc. Phải biết rằng, chính là Kitano Takeshi đại nhân đề nghị khiêu chiến võ giả của Đại Hạ ở đỉnh núi Phù Hoa. Có lẽ bây giờ đang trong lúc so tài, nếu như núi lửa phun trào, chẳng phải là, ngay cả thần cũng không trốn thoát được. Nhưng khi bọn họ nhận thức được năng lượng này, thì hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra giờ phút này toàn bộ Đông Hoàng dung chuyển cũng không phải là bởi vì núi lửa núi Phù Hoa thức tỉnh. Mà là vì, uy lực còn lại trong chiến đấu của chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi. Cách chương.